Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, diệt tuyệt, đủ âm dương bốn mạch Khương Sầm tất cả tu luyện một tầng. Bất quá chính là chỗ này một tầng công pháp, cũng làm cho hắn sức chân xa không có người thường có thể so sánh. Hắn lưng cõng Lâm Lộ Tải gập ghềnh bất bình trên sơn đảo chạy như điên. Tốc cực nhanh. Vậy mà không thua thường nhân 100 mét chạy nước rút. Hơn nữa cái này vừa xong, chính là hơn 10 dặm đường. Ngươi là siêu nhân sao? Lâm Lộ kinh hô, ta không phải siêu nhân. Ta bây giờ là tu tiên giả. Khương Sầm đáp, ngươi cũng là tu tiên giả. Chẳng biết tại sao, Lâm Lộ nghe thế cái xưng hô, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi tu tiên giả? Ngươi rốt cuộc là làm sao tới đến cái thế giới này hay sao? Nhìn thấy không có cường địch đuổi theo, Khương Sầm hơi chút chậm lại bước chân. Lâm Lộ đồng dạng nghi ngờ hỏi, ta cũng đang muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi sẽ xuất hiện tại ta trong mộng cảnh, hơn nữa trở nên cường đại như vậy? Ngươi cũng làm mộng rồi. Khương Sầm kinh hô. Hắn nói ra, ngươi trước cẩn thận nói ngươi cũng không tin. Lâm Lộ thở dài, ta nói cho cha mẹ cùng tốt nhất khuê mật, nhưng căn bản không có người tin tưởng ta. Người khác không tin, ta tin. Khương Sầm nói ra, bởi vì chúng ta khả năng gặp đồng dạng phiền toái, phải không? Lâm Lộ bán tín bán nghi. Bất quá nàng có lẽ hay là đem chính mình gặp được sự tình êm tai nói tới. Nguyên lai, nàng cũng cùng Khương Sầm đồng dạng, lâm vào một cái vô pháp cởi bỏ thời không nước xoáy. Nàng luôn làm đồng dạng một giấc mộng, trong mộng nàng xuất hiện ở cái này nguy cơ tứ phía trong sơn cốc. Lại bị các lạ lẫm tu tiên giả trở thành thăng tiên bảng, nhiệm vụ đoạt đến cướp đi. Có đôi khi nàng sẽ ở tranh đoạt chung bị tu tiên giả giết chết. Có đôi khi nàng sẽ bị trong sơn cốc yêu thú giết chết. Có đôi khi nàng cũng sẽ bị nào đó hoàn thành nhiệm vụ tu tiên giả, bình an, đưa đến Nam Dương Tông. Tu sĩ trong tay, nhưng mà một khi đến Nam Dương Tông, không xuất ra 3 ngày nàng cũng sẽ bị một cái đáng sợ tồn tại giết chết. Vô luận đang ở trong mộng là như thế nào cái chết kiểu này. Nàng sau khi chết sẽ bừng tỉnh, trở lại hiện thực thế giới. Mà hiện thực thế giới vĩnh viễn là theo ngày 7 tháng 11 sáng sớm bắt đầu. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng khó khăn dùng tại hiểm ác trong mộng thế giới sinh tồn. Hơn nữa chỉ cần nàng một từ, lập tức sẽ trở lại nguyên điểm. Cái đó và ta tao ngộ cơ hồ giống như đúc. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Nếu như hai người đều có đồng dạng tao ngộ, nói rõ cái này rất có thể không phải trùng hợp, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Đã có nguyên nhân, thì có căn nguyên, tự tồn tại cởi bỏ cục diện bế tắc khả năng. Hắn đem chính mình chuyện đã xảy ra cũng nói cho Lâm Lộ. Lâm Lộ có đồng dạng cách nghĩ. Ngươi có không có tìm được cùng hiện thực tương quan mấu chốt manh mối? Khương Sầm hỏi, hắn đã từng hơn 100 lần bị ngự kiếm thư sinh giết chết. Nhưng hắn tìm được Long Văn Thanh Ngọc Hậu, tự phá giải cửa ải này, thành công phản giết thư sinh, hơn nữa sống cho tới bây giờ. Lâm Lộ lắc đầu, nàng 100 mối cảm xúc ngổn ngang nhìn về phía Khương Sầm. Ta thử qua đủ loại phương pháp sống sót, nhưng cuối cùng nhất khó thoát khỏi cái chết. Đầu mối duy nhất, chỉ sợ sẽ là gặp được ngươi. Ngươi không biết bỏ lại ta, đúng không? Lâm Lộ điềm đạm đáng yêu nhìn xem Khương Sầm. Trong ánh mắt lộ vẻ chờ đợi, đương nhiên không biết. Khương Sầm lập tức tràn đầy nam tử khí khái. Ngươi yên tâm, về sau có ta bao phủ ngươi. Tuyệt sẽ không lại để cho mặt khác tu tiên giả đem ngươi cướp đi. Ta cũng sẽ không vì cái gì thăng tiên bảng nhiệm vụ đem ngươi đưa đến Nam Dương Tông. Lâm Lộ, Trường thở phào nhẹ nhõm, nàng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi người này tuy nhiên học cám, nhưng vẫn có chút cảm giác an toàn. Khương Sầm thừa cơ nói ra, như vậy, lần trước cưỡng hiếp sự tình, ngươi cũng không cho lại tức giận được chứ? Cái gì cưỡng hiếp? Lâm Lộ mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi rõ ràng không biết. Khương Sầm sững sờ, hắn lập tức minh bạch, mỗi lần trở lại nguyên điểm về sau, trong đó chuyện đã xảy ra đều không còn tồn tại, trừ mình ra bên ngoài, những người khác cũng không có để lại tương quan trí nhớ. Lâm Lộ đồng dạng không biết Khương Sầm sự tình, nàng chỉ nhớ rõ chính mình một lần lại một lần, cảnh trong mơ. Phía trước có một cái ẩn nấp sơn động, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Lâm Lộ bỗng nhiên nói ra, có một lần ta trọn vẹn né 3 ngày, cuối cùng đói chịu không được mới đi ra. Kết quả đi ra không bao lâu đã bị tu tiên giả bắt đi. Tốt, chúng ta đi trốn một trốn. Khương Sầm đồng ý, không bao lâu hậu, hai người vào sơn động. Khương Sầm đưa đến hòn đá ngăn chặn vốn tự phi thường che giấu cửa động. Sơn động hẹp hòi, hai người không thể không chăm chú tương ôi. Bất quá Khương Sầm cũng không có tâm viên ý mã, đứng núi này trông núi nọ. Hắn mệt muốn chết rồi, rất nhanh đi nằm ngủ đi. Lâm Lộ cũng là, mấy ngày ấy liền chạy lang thang. Rốt cục có một cái tương đối an toàn cảng, nàng cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cũng không biết là ngủ bao lâu. Khương Sầm ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu tráng váng não trướng. Ngươi đã tỉnh, Lâm Lộ nói ra, ngươi không sao chứ? Không có gì. Khương Sầm lắc đầu, đại khái là làm quá nhiều mộng, ngủ không ngon, kế tiếp nên làm như thế nào? Tu tiên giả đại nhân, Lâm Lộ nói ra, nàng mặc dù là trêu chọc, nhưng hiển nhiên đã đem Khương Sầm trở thành người tâm phúc. Khương Sầm cười cười, đương nhiên là tiếp tục sống sót. Chỉ cần sống sót, thì có thể tìm được càng nhiều là manh mối. Ta tin tưởng, nhất định có thể tìm tới đánh vỡ nguyên điểm lộ. Nhìn không ra, người có lẽ hay là rất có quyết tâm một người nha. Lâm Lộ nói ra, cái kia Khương đại nhân có thể hay không dẫn tiểu nữ tử cùng đi ra cảnh trong mơ thế giới. Đó là đương nhiên, Khương Sầm tâm niệm vừa động. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Lộ hỏi, đánh vỡ nguyên điểm, trở lại hiện thực hậu, ngươi muốn làm bạn gái của ta. Khương Sầm cố lấy dũng khí nói ra, Lâm Lộ mặt đỏ lên, phun nói, ngươi đây không phải đàm điều kiện, là muốn hiệp, ngươi biết rất rõ ràng ta vô pháp cự tuyệt, áp chế cũng tốt, điều kiện cũng thế, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Khương Sầm cười xấu xa, Lâm Lộ thở dài, nàng dùng nghiêm trang ngữ khí nói ra, ở chỗ này ta chết đi không biết bao nhiêu lần. Nhìn không tới hy vọng, sống không bằng chết, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đi ra khốn cục, đừng nói là làm bạn gái của ngươi, chính là làm trâu làm ngựa, ta cũng vậy đáp ứng, cái kia một lời đã định. Khương Sầm đại hỉ, chúng ta vỗ tay vì thế. Ba ba ba, Khương Sầm cùng Lâm Lộ vỗ tay 3 lượt, ngươi đói bụng không? Trước bên trong động đần ra, ta đi hái một ít quả dại. Khương Sầm nói ra, hắn chú ý chuyển khai mở hòn đá, đi ra sơn động, lại đem cửa động che giấu một phen, lúc này mới rời đi. Gần nửa canh giờ hậu, hắn ôm một đống quả dại phản hồi, đã thấy chỗ động khẩu nhiều hơn một người. Người này bó quan áo tơ trắng, cầm trong tay phất trần, là cái trung niên đạo cô, theo tư sắc đến xem. Đạo cô này bộ dạng thùy mị vẫn còn, bất quá, nàng ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, chỉ một ánh mắt giao tiếp, tựu lại để cho Khương Sầm toàn thân run lên, giống như bị đối phương xem thấu tâm sự giống nhau. Khương Sầm dò xét đạo cô, phát hiện đối phương ẩn chứa nguyên khí chấn động cường đại vô cùng, căn bản dò xét không rõ hắn tu vi cảnh giới. Chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, đẳng cấp cao tu tiên giả. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, vội vàng đem bách kiếm phù khấu trừ trong tay. Đạo cô kia nhìn thấy Khương Sầm Hậu, nguyên vốn khinh thường trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể che giấu kinh ngạc ý. Thiên hạ lại có như vậy giống nhau loại người. Đạo cô thì thào tự nói, bất quá nàng dò xét một phen Khương Sầm nguyên khí chấn động hậu. Thần sắc rất nhanh lãnh đạm xuống, chính là một quả tàn phù cũng đừng có múa rìu qua mắt thợ. Đạo cô cười lạnh một tiếng, bần đạo diệt tuyệt, ngươi chính là tiểu đồ đề cập đồng bạn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.